Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2683, Ô Cốt Tán. Người đăng, HGSOZIMOZC, Ninh Thư Sở Tuyệt Thế Võ Công. Cảm nhận được thế giới trong truyền đến sinh cơ. Bừng bừng, trong lòng cao hứng, vết dạn càng ngày càng ít. Thế giới tràn đầy sinh cơ. Có lẽ đợi đến hư vô pháp tắc giải quyết, thế giới này liền có thể thai nghén sinh linh, chờ dựng dục sinh linh, liền có thể liên thông luân hồi thế giới. Đều không cần đi tìm phủ quân, tính cả cái khác luân hồi thế giới. Ninh Thư nghĩ đến Mỹ vô cùng, nhưng là hư vô pháp tắc một ngày không giải quyết, cái này mộng đẹp liền không thể thực hiện. Hiện tại vô cùng cần thiết chính là tinh thần thạch, quản hắn sáng tinh tinh. Tinh thần thạch vẫn là ngôi sao màu xám thạch. Chỉ cần là tinh thần thạch liền tốt. Ân, hiện tại tinh thần thạch nhiều một cái con đường. Đó chính là phủ quân. Ân, cùng phủ quân mua hẳn là có a. Ninh Thư ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Ấn mở phủ quân. Lời dạo đầu là, gần nhất hạt giống hoa đến như thế nào nha? Có cái gì loại sản phẩm mới nha loại? Hình, dù sao phủ quân dính chiêu này. Phủ quân ngược lại là rất cho mặt mũi, tin tức trở về nói còn tốt. Dự định đang thí nghiệm một chút mới chủng loại. Ninh Thư không tiếp lời. Cái gì loại sản phẩm mới? Bắt đầu dùng linh hồn chi lực tưới hoa, sau đó dùng thi thể. Hiện tại định dùng cái gì? Ninh Thư nhanh lên nói sang chuyện khác. Có còn thừa tinh thần thạch sao? Ta muốn mua. Người yên tâm, dụng công đức mua. Nhiều như vậy khô lâu muốn ăn công đức, cũng không tin ngươi ghét bỏ công đức. Nhiều, phủ quân, không có, Ninh Thư, ta dùng công đức mua. Phủ quân, những chuyện này ta mặc kệ, có người đặc biệt quản, ngươi hiểu, Ninh Thư, ta không hiểu, xem ra phủ quân vẫn là một cái vung tay trưởng quỹ đâu. Bất quá sẽ không, chuyên đi muốn cái gì tinh thần thạch, kia luân hồi thế giới tan vỡ. Vị diện rác rưởi là ai nhặt nha? Ta có thể giúp. Người nhặt ve chai. Phủ quân. Cái này nha. Là thái thúc đám người kia tại quản lý. Ta mặc kệ. Ninh Thư. Mẹ nó. Vẫn là phải tìm thái thúc xin nhặt ve chai. Ninh Thư. Người vì cái gì không tự mình xử lý? Phủ quân. Ta vì cái gì muốn cực khổ cái kia thần? Người có thể tới giúp ta. Trồng hoa. Ninh Thư quả thực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chính mình thế giới liền muốn chiếu cố thật tốt. Vì cái gì muốn để người khác ra tới? Người phải xử lý những này vỡ vụn thế giới. Còn có thể đi theo phía sau ngươi nhặt một chút rác rưởi. Phủ quân, người sợ là đầu óc có vấn đề. Đã có người có thể quản lý, vì cái gì muốn phí công? Chỉ cần quản lý tốt, luân hồi thế giới linh hồn trấn áp ách thú, sợ mình mệt bất tử vẫn là thế nào? Ninh Thư, người bên cạnh liền không có một chút tinh thần thạch sao? Phủ quân, tinh thần thạch loại vật này không phải dùng để kết nối vị diện. Sao? Là có thể thu về sử dụng, cho nên không có nha. Ninh Thư tắt liền nói chuyện phiếm hệ thống. Cảm giác cũng là tâm mệt. Nha cái, gì nha, người không có tiền đồ. Liền nhặt ve chai đều không ai muốn. Muốn đi luân hồi thế giới đi. Lại sợ ô nhiễm linh hồn. Tước đoạt linh hồn chi. Lực nhưng đau. Thiên đao vạn quả không quá đáng. Phải nghĩ biện pháp bảo vệ mình linh hồn. Ninh Thư ấn mở hệ thống đổi thương thành. Nhìn xem có hay không có thể che đậy. Ô nhiễm linh hồn vật chất đạo cụ. Lật tới lật lui. Đã tìm được một loại gọi ô cốt tán đạo cụ. Nói miễn cưỡng. Khen có thể hữu hiệu bảo hộ linh hồn không bị ô nhiễm. Ô cốt tán, cùng ô cốt gà có quan hệ gì? Chính là tặc kê nhi đắt. Thế mà muốn 5 vạn công đức. Ninh Thư vẫn cảm thấy hệ thống đổi thương thành là một cái giật tiền tồn tại. Theo bọn lưu manh phần mềm đồng dạng. Làm đều làm không xong. Người mua còn vẫn là không mua. Giá cả chính là như vậy quý. Nhất là mới trở thành nhiệm vụ tiểu manh tân. Không thể tiến vào không gian ảo, lại không thể tiến vào pháp tắc thành phố. Muốn cái gì đồ vật cũng chỉ có thể theo đổi thương thành mua sắm. không có cái khác mua sắm con đường. Lũng đoạn sinh ra bạo lợi nha. Bất quá Ninh Thư vẫn là mua. Không chịu nổi cần nha. Chọn lấy một cái màu trắng ô cốt tán. Mặc dù là trắng muốt, có nhỏ xíu màu, trắng tinh thể, rất nhỏ, không có một chút trang trí. Ân, màu trắng rất tiên, làm bộ chính mình là cái tiểu tiên nữ. Ô cốt tán cầm ở trong tay rất nhẹ. Mở ra dù, Ninh Thư ấn mở lỗ đen đi luân hồi. Thế giới, ảm đạm luân hồi thế giới xuất hiện một đạo ánh sáng. Tuyết trắng mặc dù tại luân hồi thế giới bên trong tỏ ra rất mắt sáng. Ninh Thư cũng không biết ô cốt tán có hữu dụng hay không. Muốn dùng dù che khuất ô nhiễm vật chất. Vấn đề là ô nhiễm vật chất cũng không phải là như trời mưa, là từ trên trời giáng xuống. Thứ này là đâu đâu cũng có, khắp nơi tràn ngập. Quang bung dù có làm được cái gì, Ninh Thư cảm thấy chính mình giống như bị hố. Có dù sao cũng so không có tốt, chỉ ít có thể có điểm tâm lý an ủi. Ninh Thư đến vãng sinh trì bên cạnh, nhìn mấy cái khô lâu còn tại đấu địa chủ. Như vậy hết ngày dài lại đêm thâu đấu địa chủ, có phải hay không muốn đi tham gia trận đấu? Đấu địa chủ thành thể dục hạng mục, đây thật là toàn dân tham dự thể dục hạng mục. Trước mặt bầy biện kim ngật đáp, những này đều là công đức nha. Ninh Thư lặng lẽ meo meo đi qua, nhìn bọn họ đánh bài, hỏi, các ngươi như vậy tụ chúng đánh bạc, các ngươi đại lão biết sao? Mỹ nữ, đánh cực nhỏ di tình, chúng ta chính là giết thời gian mà thôi. Mỹ nữ, ngươi lại biến đẹp, cầm thanh dù là mới tạo hình sao? Ninh Thư, nhìn đều không đáng tin cậy. Ninh Thư đi sang một bên hỏi Lý Tứ. Lý Tứ một, người ở tại một bên, không cùng những này kẻ già đời xen lẫn trong cùng nhau. Có tình huống như thế nào sao? Ninh Thư hỏi, Lý Tứ lắc đầu, không có tình huống, cái kia ách thú ra tới qua sao? Lần trước xem vẫn là chừng đầu ngón tay que, diêm người, không biết hiện tại trưởng thành thành hình dáng ra sao? Ninh Thư hy vọng luân hồi thế giới có thể kiên trì lâu một chút. Nếu như thế, giới này bôn hội, như vậy đằng sau những cái kia đản sinh ra thế giới cũng khẳng định chơi xong, vốn cho rằng cấu trúc thế giới nhân sinh chính là một đầu bằng phẳng đại lộ, nhưng là thế giới xảy ra các loại vấn đề, cần hao phí tâm lực giải quyết thế. Giới vấn đề xuất hiện, toàn bộ tổ chức tồn tại chính là giữ gìn hàng tỷ vị diện. Lý Tứ rất do dự, hướng Ninh Thư hỏi, cô nãi nãi, ta còn có thể nhìn thấy thiếu gia sao? Ngươi hẳn phải biết thiếu gia đi. Biết thiếu gia hiện tại bộ dáng gì? Là nam hay là nữ? Ninh Thư lắc đầu, ta không biết, nhiều linh hồn như vậy, mỗi ngày sinh ra, sinh linh có nhiều như vậy, ta là thật không biết thiếu gia của ngươi hiện tại, là tình huống như thế nào, muốn tại mênh mông chúng sinh bên trong tìm được sinh linh. Đây là bao lớn một cái công trình nha, Ninh Thư là thật không biết, cũng không rõ ràng, có lẽ Lý Nhị công tử đầu thai thành linh thú, hoặc là dã thú cái gì. Này hoàn toàn có khả năng, bởi vì Lý Nhị công tử linh hồn ô nhiễm tương đương nghiêm trọng, vãng sinh chỉ muốn loại bỏ trong linh hồn độc tố đồng thời, sẽ càng nhiều tước đoạt hắn linh hồn chi lực, làm linh hồn chi lực không đủ để trở thành nhân loại thời điểm. Liền sẽ đầu thai thành cái khác sinh linh, mặc dù thiên đạo dĩ vạn vật vi sô cẩu, nhưng là nhân loại tóm lại là khí vận, sủng nhi, cho nên Ninh Thư cũng hoài nghi Lý Nhị công tử khả năng đã không phải là loài người. Nhớ ngày đó, Lý Nhị công tử kia là Lý gia công tử, muốn cái gì có cái đó, thân phận tôn quý, nhưng là khả năng vãng sinh, lại khả năng liền người đều không phải. Thật đúng là chuyện cũ trước kia như mây khói, ai cũng không dám cam đoan chính mình luân hồi sẽ trở thành thứ gì. Hết chương.